Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, bắt đầu đột phá. Chương 147, bắt đầu đột phá. Diệp Viễn một cái bát trọng lãng, bị Tô Nhất Sơn dễ dàng hóa giải. Suy, Diệp Viễn lại là một cái tuyệt dương chỉ, vô hình kinh khí ác liệt dị thường. Hướng về Tô Nhất Sơn đánh tới, nhưng lại bị hắn hóa giải được. Bất quá Diệp Viễn cũng không có chán trường cảm giác, ngược lại càng đánh càng là nổi dậy. Hắn hoàn toàn không cần cân nhắc phòng thủ vấn đề, đem chính mình biết chiêu số xử một lần lại một khắp. Mặc dù đối với Tô Nhất Sơn uy hiếp cũng không lớn, nhưng là đối phương cũng là rất là chật vật. Diệp Viễn công kích có thể không phải bình thường nguyên khí cửu trọng có thể đánh tới. Cho dù không cần mạnh nhất lá bài tẩy cửu kiếm thức, công kích của hắn cũng có thể đối với linh dịch nhị trọng võ giả tạo thành thực chất tính tổn thương. Nếu như không phải Tô Nhất Sơn đột phá linh dịch tứ trọng, chỉ là những chiêu thức này là có thể mài chết hắn. Hơn nữa Diệp Viễn là buông tay điên cuồng tấn công, mà Tô Nhất Sơn chỉ có thể bị động bị đánh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Diệp Viễn công kích càng lộ vẻ ác liệt. Diệp Viễn như thế không công kích liều mạng đã kéo dài 2 ngày. 2 ngày qua Diệp Viễn trừ ăn cơm ngủ ngồi tĩnh tọa, thời gian còn lại đều tại cùng Tô Nhất Sơn đối luyện. Một cái như vậy miễn phí bao cát thịt đánh thật sự là niềm vui tràn trề. Diệp Viễn càng đánh càng là hưng phấn, càng đánh càng không biết mệt mỏi. Có lúc hưng phấn có thể liên tiếp đánh lên tốt mấy giờ. Xem xét lại Tô Nhất Sơn, đã bị Diệp Viễn hành hạ địa sắp hỏng mất. Hắn quả thực không nghĩ ra, Diệp Viễn chẳng qua là một cái nguyên khí cửu trọng mà thôi. Tại sao có thể có mạnh như vậy sức chịu đựng? N.E.U.F. cưa say mê chương. Tiết ức ngạch mới công kích mạnh như vậy. Theo lý thuyết nguyên lực tiêu hao hẳn lớn vô cùng mới là. Nhưng là Diệp Viễn liên tiếp đánh lên mấy giờ, lại có thể cũng không cần ăn hồi khí đan đấy. Coi như là chính bản thân hắn như vậy điên cuồng tấn công, chỉ sợ cũng không căng được 1 giờ a. Nhưng là linh dịch tứ trọng cùng nguyên khí cửu trọng là mọt cấp bậc sao? Tô Nhất Sơn không thể không nghĩ tới đánh lén Diệp Viễn. Nhưng là viên phi khí cơ một mạch như có như không tập trung vào hắn, để hắn không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Tô Nhất Sơn tin tưởng, chỉ cần hắn về một chiêu, chờ đợi hắn đúng là lôi đình một kích. Đầu này viên vương kinh khủng, hắn đã thấy qua, tự mình căn bản cũng không phải là hắn hợp lại địch. 2 ngày này, viên phi cũng là một mạch mắt thấy Diệp Viễn cuồng oanh lạm tạc. Có lúc hắn là như vậy ánh mắt sáng quắc, không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại Nam Phong chỉ nhu 2 ngày này biến thành không có chuyện làm lên. Nhưng là nàng cũng có một cái tư tưởng không có cởi ra, có chút tâm sự nặng nề. Diệp Viễn nghe được Nam Phong cái họ này, sợ là cũng đoán được thân phận của nàng. Nam Phong là quốc tính, tại Tần Quốc là không người không biết, không người không hiểu. Nam Phong chỉ nhu 2 cô cháu cùng Diệp Viễn đã coi như là bằng hữu phi thường tốt, nhưng là các nàng vẫn luôn giấu giếm thân phận của mình, làm sao cũng không nói qua. 2 ngày này Diệp Viễn đang toàn lực củng cố cảnh giới, căn bản là không có không quản chuyện này. Một khi hắn đột phá cảnh giới, có thể hay không truy cứu chuyện này, có thể hay không từ nay xa lánh nàng. Nam Phong chỉ nhu trở nên có chút lo được lo mất. Lại qua 1 ngày, Diệp Viễn vẫn giống như thường ngày đối với Tô Nhất Sơn mở ra cuồng oanh lạm tạc. Bỗng nhiên, Diệp Viễn ngưng tấn công, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Viên phi cặp mắt híp lại, như là đoán được cái gì, thân hình động một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Viễn cùng Tô Nhất Sơn ở giữa, tách rời ra 2 người. Tô Nhất Sơn hiển nhiên cũng đoán được cái gì, biết Viên Phi không thể nào cho hắn đến gần Diệp Viễn cơ hội. Vì vậy tức thời lui qua một bên, một mình ngồi tĩnh tọa. Diệp Viễn muốn đột phá, Tô Nhất Sơn cũng phải nghỉ dưỡng sức một phen. Mặc dù hắn không cảm thấy Diệp Viễn có thể trực tiếp đột phá linh dịch cảnh, nhưng vẫn là làm tốt chu đáo chuẩn bị mới phải. Đùa gì thế, nguyên khí cửu trọng trực tiếp đột phá linh dịch cảnh, cho dù là hắn lão tử năm đó đều không dám làm như vậy. Không riêng gì hắn lão tử Tô Vũ Lâm, viện trưởng đại nhân, Vạn Đông Hải, Nam Phong Giật những này có uy tín ngưng tinh cảnh cường giả. Năm đó cái nào không phải thiên túng chi tư, nhưng là bọn họ không có một người dám ở nguyên khí cửu trọng thời điểm trực tiếp đột phá linh dịch cảnh. Đùa gì thế, lấy nửa bước linh dịch đã tới độ. Đây là vô số đời trước lục lọi ra tới trùng kích linh dịch cảnh phương pháp. Diệp Viễn nghĩ muốn lấy sức một mình khiêu chiến vô số đời trước sao? Dù là lấy Tô Nhất Sơn như vậy thiên tư, cũng chuẩn bị ước chừng thời gian nửa năm. Nam Phong chỉ nhu ban đầu đột phá linh dịch cảnh, thời gian chuẩn bị so Tô Nhất Sơn ít một chút, nhưng là có thời gian 4-5 tháng, nhưng là Diệp Viễn căn bản sẽ không làm chuẩn bị, chẳng qua là dùng cân nhắc ngày đến củng cố cảnh giới. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu đột phá. Nếu như hắn thành công, vậy bọn họ những này cái gọi là thiên tài tính là gì? Nam Phong chỉ nhu thấy Diệp Viễn chuẩn bị đột phá, tâm tình nhất thời cũng khẩn trương lên. Mặc dù Diệp Viễn nói 10 phần tự tin, nhưng là loại khiêu chiến này võ giả nhận thức cực hạn sự tình, hay là để cho Nam Phong chỉ nhu có chút không quá yên tâm. Một cảnh giới lớn, không phải muốn đột phá liền có thể đột phá. Đối diện đột phá linh dịch cảnh, không người nào dám chút nào khinh thường. Bởi vì một khi trùng kích thất bại, tự thân sẽ nhận được bất đồng trình độ tổn thương, thậm chí còn có cảnh giới rơi xuống nguy hiểm. Mặc dù có thể lần nữa tu luyện trở lại, nhưng là lần sau trùng kích bình cảnh, độ khó sẽ lớn hơn. Đây cũng là tại sao sở hữu võ giả đang đột phá linh dịch cảnh thời điểm đều sẽ thận chi hữu thận. Diệp Viễn, ngươi nhất định phải thành công a. Nam Phong chỉ nhu âm thầm toàn kinh đạo. Nàng biết nếu như Diệp Viễn không đột phá nổi, Lục Nhi chắc chắn phải chết. Lục Nhi một khi chết, đối với Diệp Viễn đả kích khẳng định lớn vô cùng. Đây là Nam Phong chỉ nhu không muốn nhìn thấy một màn. Diệp Viễn cứ như vậy ngồi xếp bằng ngồi nửa canh giờ thời gian. Khí tức trên người dần dần bình ổn lại. Hắn bỗng nhiên mở mắt, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên trùng linh đan uống vào. Lại nói với Viên Phi, Viên Phi, thay ta hộ pháp, ta muốn bắt đầu đột phá. Coi trọng Tô Nhất Sơn, đừng để cho hắn chạy. Thiếu gia an tâm đột phá, hết thảy tự có Viên Phi tại. Viên Phi kêu, Diệp Viễn gật đầu một cái, lại nhắm hai mắt lại. Cách đó không xa Tô Nhất Sơn nhìn thấy một màn này, trong lòng lại là một hồi thất kinh. Diệp Viễn hắn lại có thể thật có thể cùng này con yêu thú trao đổi. Không trách hắn có thể thu phục đầu này tam giai yêu thú. Diệp Viễn trên người thật đúng là có chứ đếm không hết bí mật a. Bên này, Diệp Viễn điều chỉnh xong trạng thái, uống vào trùng linh đan, chính thức bắt đầu trùng kích linh dịch cảnh. Mặc dù người bên cạnh đều cảm thấy trùng kích linh dịch cảnh vô cùng hung hiểm, có thể là đối với người trong cuộc Diệp Viễn tới nói, cũng không phải là cái gì nhiều chuyện không bình thường. Hắn đối với nguyên lực thiên địa lý giải, so Tần Quốc bất kỳ một cái nào cái gọi là đại sư đều mạnh hơn ra quá nhiều. Những ngưng tinh cảnh đó cường giả đối với nguyên lực thiên địa lý giải, cho Diệp Viễn sách giày cũng không xứng. Đối với bọn họ tới nói, linh dịch cảnh là một đạo đại khảm. Đối với Diệp Viễn tới nói, linh dịch cảnh cũng chỉ là một đạo tiểu môn hạ mà thôi. Trùng linh đan vào bụng, giống như là tại mặt hồ bình tĩnh thượng ném tiếp theo hòn đá nhỏ. phá vỡ Diệp Viễn trong cơ thể vốn là thăng bằng nguyên lực trạng thái. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn bên trong đan điền nguyên lực sôi trào lên. Ô ô, Diệp Viễn dưới người nổi lên một hồi gió lốc. Cổ gió lốc này không ngừng mở rộng, lại mở rộng, cuốn lên từng trận lạc diệp. Nguyên lực phong bạo bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.